Chương 1071 Hồng bà, tính toán ra, đối phương cũng không tính là chịu thiệt thòi, đương nhiên điều kiện tiên quyết là không tính trước đó bị kẻ nghiện thuốc lừa tốn giá cả lớn. Chẳng mấy chốc, đã có người đem con tem mà Triệu Khách trao đổi lần này tới, một tấm minh tưởng giả cộng thêm 90 điểm bưu điện. Kết quả lại là 5 con tem bạch ngân cùng một loại trái cây tên là lạc thần quả, có thể nói đơn giản cũng là có lời siêu giá trị tặng không. Sau khi Triệu Khách thu lại những vật này cũng không muốn ở lại quỷ thị thêm nữa, trên tay hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không chỉ hợp thành con tem, sau đó dung hợp con tem bản mệnh, còn phải đi tăng linh khí trong không gian đại hà đỉnh. Tóm lại lần tiến giai này, hắn cần rất nhiều thời gian để tiêu hóa thu hoạch to lớn của hắn. Lúc từ biệt kẻ nghiện thuốc trời đi, kẻ nghiện thuốc đặc biệt cho Triệu Khách một viên lãnh hỏa thạch, nói với Triệu Khách lần sau có việc gì không hiểu có thể đến tìm hắn ta hỏi thăm, chỉ cần hắn ta ở quỷ thị. Triệu Khách cứ thổi lãnh hỏa thạch là hắn ta có thể cảm ứng được. Tuy luôn cảm thấy thái độ của kẻ nghiện thuốc với hắn đột nhiên thay đổi, khiến Triệu Khách rất không quen. Phải biết rằng trước đó hai người tranh cãi, đôi bên đều ước gì đối phương gặp xui xẻo, nhưng Triệu Khách vẫn nhận lấy lãnh hỏa thạch. Dù sao vào một số lúc, có một người hiểu rất nhiều chuyện giúp đỡ, có thể giải quyết rất nhiều chuyện. Sau khi nhìn Triệu Khách rời đi, kẻ nghiện thuốc đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, bước nhanh rời khỏi phòng. Quay người vào thang máy lên 2 tầng nữa, đợi sau khi đi tới tầng thứ 34, cửa thang máy mở ra, Mặc Cúc đã đứng trước cửa thang máy chờ kẻ nghiện thuốc. Bà đang thay quần áo, ngài chờ ở chỗ này một lát. Mặc Cúc dẫn kẻ nghiện thuốc đi vào một nhà bếp. Trong không khí tràn ngập mùi vị quen thuộc khiến kẻ nghiện thuốc nuốt nước miếng, lúc này kẻ nghiện thuốc đột nhiên thấy chiếc nồi sắt lớn đang đun nấu ở bên cạnh, bên trong là một nồi kho tràn đầy. Xem ra Hồng bà thật sự không lừa gạt tiểu tử kia. Thật sự có một nồi kho lớn, nghĩ đến đây, trong lòng kẻ nghiện thuốc cảm giác ước ao ghen tị sâu sắc với Triệu Khách, có trời mới biết, tiểu tử này rốt cuộc nhận được vận may gì, có thể được Hồng bà quỷ thị chú ý, còn đặc biệt sai hắn ta đi sang giải đáp nghi ngờ, giúp đỡ tên này. Mặc dù không thể nói rõ, nhưng trong lòng kẻ nghiện thuốc vẫn không nhịn được suy đoán, chẳng lẽ tiểu tử này là nhi tử của Hồng bà, không đúng, với tuổi tác của Hồng bà, e rằng nhi tử cũng nên là một đám xương già. Chẳng lẽ là tôn tử? Ngay lúc trong đầu kẻ nghiện thuốc đang suy nghĩ lung tung, ánh mắt nhìn hai bên, lén lút đi đến phía trước nồi kho này. Ùng ục ục, bên trong nồi sắt lớn hơi nước sôi trào, nước tương màu đỏ chát không ngừng lăn lộn, thỉnh thoảng có thể thấy từng miếng thịt lớn được nấu nhừ ở bên trong, mùi thơm nước mũi khiến người nhìn thèm ăn. À, còn có tảo. Lúc này kẻ nghiện thuốc đột nhiên nhìn thấy một thứ đen xì trong nồi, hơi giống loại tảo đã ăn hôm nay. Nhớ lại hương vị của món ăn hôm nay, kẻ nghiện thuốc cảm thấy trong bụng ùng ục ục kêu to. Hắn ta nhìn hai bên, thấy bên cạnh có một cái kẹp bằng gỗ to, trong lòng khẽ động, trộm ăn một miếng, sẽ không có chuyện gì đi. Nghĩ đến đây, kẻ nghiện thuốc gian xảo cầm kẹp gỗ trên tay, dùng kẹp để kẹp lấy đoàn tảo ở trong nồi. Ôi chao! Cũng nặng lắm, hắn ta nhẹ nhàng nhấc lên một cái, lại phát hiện hình như đoàn tảo này hơi nặng, lúc này dùng sức nhấc lên. Chỉ thấy một cái đầu người bị kẻ nghiện thuốc nhấc ra từ trong nước kho, đầu người hiện lên, thịt trên mặt đã bị hầm đến thối nát, dường như chỉ cần nhẹ nhàng lắc một cái, thịt trên mặt sẽ rơi xuống. Hít! Một luồng khí lạnh chui vào theo cổ họng, khiến gân xanh trên trán kẻ nghiện thuốc cuồng loạn nhảy lên, ngay vào lúc này chỉ thấy tròng mắt ngâm nở của đầu người linh lợi đảo quanh trong hốc mắt, miệng há mở có thể thấy da thịt trên khuôn mặt bị xé nứt. Ăn ngon! À, dù cho là kẻ nghiện thuốc thấy cảnh này, trong lòng cũng không khỏi cảm thấy ghê tởm, lông tơ cả người cũng không nhịn được dựng đứng, rít lên một tiếng, ném đầu người ra muốn bỏ chạy. Nhưng lúc này kẻ nghiện thuốc mới phát hiện mình không động đậy được, không biết từ lúc nào trong không khí tràn ngập một sợi khói hồng, thổi qua trước mắt kẻ nghiện thuốc. Chờ kẻ nghiện thuốc lấy lại tinh thần mới phát hiện, hắn ta lại đang nằm trong một cái nồi sắt lớn, trước mặt là nước kho nổi lên ùng ục ục. Không đúng. Ảo giác. Ta muốn trở về, mau trở về. Trở về, mặc cho kẻ nghiện thuốc dãy dụa thế nào, thậm chí muốn trở về hiện thực, nhưng lúc này hắn ta căn bản không động đậy được. Cúi đầu nhìn, thân thể của hắn ta bắt đầu trôi nổi theo nước kho lăn lộn, chỉ là trong lồng ngực bị mở ra lại trống rỗng, không có cái gì. Nhìn kỹ sẽ phát hiện cơ bắp xương sườn đang theo nước kho trở nên bóng loáng tỏa sáng, tản ra mùi hương kỳ lạ rất dày đặc. Ruột, tim gan, tỳ phổi bắt đầu không ngừng sôi trào từ đáy nồi, kẻ nghiện thuốc hơi ngạc nhiên, mở miệng muốn hét lên. Chương 1072 đại địa động mạch nhưng há miệng lại cảm giác mình phun ra thứ gì đó, lúc nhìn chằm chằm lại là một đầu lưỡi. Nhìn đầu lưỡi lơ lửng ở trong nước kho, trong đầu kẻ nghiện thuốc vang lên ong ong. Hắn ta không thể tin cái này là chân thật, nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến hắn ta cảm thấy hồn phi phách tán. Ngay vào lúc này, cửa gian phòng bị đẩy ra, một người đi vào từ ngoài cửa, bóng dáng quen thuộc khiến kẻ nghiện thuốc cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì người này không phải ai khác, lại là hắn ta. Cái này, trong ngạc nhiên, chỉ thấy sau khi người trước mắt đi vào cũng có vẻ mặt giống hệt hắn ta lúc này, chỉ có điều không có bóng mờ màu đen ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật của bản thân. Một người cao cỡ 1m65, trên khuôn mặt gầy gò còn có hai đoạn râu quai nón, ánh mắt bị ổi nhìn loạn hai bên, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía hắn ta ở trong nồi. Hắn muốn làm gì? Trong lòng kẻ nghiện thuốc sinh ra dự cảm không may, chỉ thấy đối phương cầm kẹp bắt đầu kẹp tóc của mình. Lúc này, kẻ nghiện thuốc đột nhiên có một loại ảo giác hoang đường, dường như người trước mắt thật sự là hắn ta, chỉ có điều tình huống hiện tại của hắn ta khá quỷ dị, như là linh hồn bị chia lìa ra từ trong thân thể. Không! Không! Buông xuống, nhanh buông xuống, không được đụng vào, kẻ nghiện thuốc trơ mắt tất cả mọi chuyện xảy ra như hình ảnh trong trí nhớ, dùng hết sức thét gào muốn nhắc nhở hắn ta, nhưng khi há miệng ra, bắp thịt trên mặt hắn ta vì bị nước kho nấu quá lâu, theo khớp cằm vặn vẹo, thịt trên mặt như tờ giấy dính nước, không chịu nổi gánh nặng bị xé nứt. À, trong tiếng thét chói tai, kẻ nghiện thuốc vô thức nâng hai tay của mình lên, chỉ nghe phù phù một tiếng, lúc mở to mắt nhìn, chỉ thấy trên tay mình còn cầm cái kẹp, mà miếng thịt kho bị cái kẹp nhấc lên lại một lần nữa rơi vào trong nồi, còn hắn ta vẫn đang đần độn đứng ở cạnh nồi, không nhúc nhích, nhưng mồ hôi lạnh đã thấm ướt sau lưng hắn ta, lúc nhìn lại chiếc nồi sắt lớn trước mắt, chỉ thấy từng miếng thịt kho bị nấu như một cái đầu heo to đang lăn lộn ở bên trong, đầu heo há ra cái miệng rộng, dường như đang cười nhạo kẻ nghiện thuốc, khiến sau lưng hắn ta lạnh run, đột nhiên lấy lại tinh thần nhanh chóng thả tay cái kẹp trên tay xuống, thành thật đứng trong phòng chờ đợi. Hắn ta không phải người ngu, ngược lại hắn ta rất thông minh đến mức có thể tìm ra sơ hở trong hoạt động đổi tem lần này của Hồng Yên quán, thông minh đến mức chỉ cần người khác truyền lời cho hắn ta, đã biết người phía sau là vị hồng bà trong truyền thuyết. Thông minh đến mức hơi cuồng vọng, không có điểm dừng, nhưng cùng lúc cũng rất thông minh ý thức được tất cả chuyện vừa rồi, chỉ là một sự cảnh cáo vô hình với hắn ta. Kẻ nghiện thuốc không hề nghi ngờ, nếu Hồng bà muốn giết hắn ta, một giây sau tất cả chuyện hắn ta vừa thấy sẽ biến thành chân thực. Đứng trước mặt loại nhân vật này, hành động vừa rồi của hắn ta lung tung rối loạn, quá đắc ý quên mình. Nếu Hồng bà là Tào Tháo, hắn ta sẽ là Dương Tu, thịt trong bát là kết quả của hắn ta. Nghĩ thông suốt những điều này, chân kẻ nghiện thuốc như nhũn ra, đột nhiên nhận ra cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Không để ý tới bên kẻ nghiện thuốc. Một bên khác, sau khi Triệu Khách rời khỏi quỷ thị, đã bắt đầu hợp thành con tem. Đầu tiên là đồ phu chi hạp, con tem đồ phu chi hạp này rất đặc biệt. Nếu không phải hắn có phân hồn thuật và phệ hồn thuật, rất khó phối hợp với nó. Nhưng sau khi phối hợp lại, đồ phu chi hạp mang đến cho hắn giá trị tuyệt đối vượt qua con tem giống vậy. Chỉ có thể nói, con tem này hoàn toàn là Triệu Khách vô tình đấu giá thắng. Hiện tại năng lực của đồ phu chi hạp đã không theo kịp nhu cầu của hắn, lần trước một nhóm phụ ma hỏa thương kia, cho dù trải qua sự gia công của Hắc Công Xưởng, uy lực cũng không phải quá mạnh, có thể đánh chết Hắc Báo, một mặt là Hắc Báo đi con đường quá cực đoan. Một mặt khác, hoàn toàn là dựa vào số lượng cứng rắn tích tụ ra hiệu quả, nhưng trong tương lai, đồ phu chi hạp chưa chắc sẽ có tác dụng thần kỳ lớn như vậy. Nhưng dựa theo phối phương hợp thành tem mà ngũ quỷ đưa cho hắn sớm nhất, Triệu Khách không biết ngày tháng năm nào mới có thể thu thập đủ, cho nên Triệu Khách từ bỏ phần phối phương hợp thành vong giả tháng tức, có tiếng là giá trị nhất dưới hoàng kim, lựa chọn đơn thuần thăng cấp đồ phu chi hạp. Lấy ra quyển trục hợp thành đồ phu chi hạp hư nghĩ kính, tinh linh bảo thạch, Triệu Khách lựa chọn hợp thành, theo quyển trục nhanh chóng thiêu đốt sinh ra một đạo ánh sáng mãnh liệt, ba con tem nhanh chóng dung hợp dưới ánh sáng. Một con tem mới tinh xuất hiện ở trước mặt Triệu Khách, viền màu bạc đại diện cho đồ phu chi hạp đã tiến giai thành tem bạch ngân. Đằng sau cái tên ban đầu lại thêm một ký hiệu một, tem bạch ngân, đồ phu chi hạp một thu thập con tem này có thể gọi ra đồ phu chi hạp. Năng lực đặc thù một, thôn phệ ký ức thôn phệ xác chết, huyết nhục của xác chết sẽ trở thành một bộ phận của đồ phu chi hạp. Chương 1073 đại địa động mạch, 2, năng lực đặc thù 2. Siêu cấp mô phỏng hóa chỉ cần sinh vật từng bị đồ phu chi hạp thôn phệ, siêu cấp mô phỏng hóa có thể nhanh chóng vào trí nhớ chế tạo ra thân thể mới giống hệt như cũ, không có tư duy. Nếu thôn phệ đủ nhiều sinh vật, thân thể do đồ phu chi hạp sản xuất cũng sẽ có được mấy hạng năng lực tổ hợp, cần lực khống chế nhất định. Thân thể tươi mới có thể liên tục tồn tại 3 ngày, sau đó thân thể sẽ nhanh chóng hư thối. Chú thích, thân thể mô phỏng hóa cũng không phải vật sống, năng lực tái tạo như cũ giới hạn ở năng lực nhục thể, không có cách nào tái tạo lại năng lượng năng lực sinh vật như cũ. Đồ phu chi hạp tiến giai khiến ánh mắt Triệu Khách nóng bỏng, trong sách tem của hắn còn có xác chết cháy thu thập được từ không gian khủng bố trước, đều là một số động vật cổ quái, không biết là thứ đồ gì, nhưng thể trạng to lớn, bay trên bầu trời, chạy dưới đất, bơi trong nước, cần cái gì cũng có. Chờ sau khi hắn dung hợp tem bản mệnh, chuẩn bị làm một bữa tiệc lớn cho đồ phu chi hạp, trước tiên để đồ phu chi hạp sang một bên. Triệu Khách bắt tay vào một con tem khác, cũng là một con tem nòng cốt nhất trong tổ hợp hệ tự nhiên cấp bạch ngân của hắn. Đại địa động mạch, lấy ra quyển trục hợp thành, Triệu Khách đã gom góp đủ con tem cần thiết. Thái Tuế Xích, Thổ Nguyên, Phong Hỏa Sơn Lâm, gom góp ba con tem này cũng không dễ dàng, Thổ Nguyên còn dễ nói, nhưng hai con tem Thái Tuế Xích và Phong Hỏa Sơn Lâm này đều là tem bạch ngân. Nếu không phải nhục quỷ cống hiến một tấm trong đó cho hắn, e rằng bây giờ hắn còn chưa thể gom góp ba con tem này. Về phần con tem Thái Tuế Xích này, Triệu Khách suy đoán, cùng lúc đối phương giao dịch với hắn, cũng đang tiến hành giao dịch với người đưa thư trung cấp khác, đổi lấy con tem này. Đây chính là chỗ thuận tiện khi Hồng Yên Quán tổ chức hội giao dịch tem lần này. Bởi vì là người đưa thư trung cấp, xác suất thu hoạch được tem bạch ngân cao hơn, mọi người giao dịch với nhau, trao đổi nhu cầu với nhau. Ngươi muốn, ta không có. Không sao, ta tìm người khác đổi cho ngươi. Cũng may có Hồng Yên Quán tổ chức loại hội giao dịch này, nếu không muốn tìm được con tem Thái Tuế Xích này cũng không dễ dàng. Triệu Khách thở sâu, ánh mắt đầy mong chờ lựa chọn hợp thành, theo ánh sáng mạnh, từng điểm ráng mây bạc bắt đầu tràn ngập ra từ trong ánh sáng mạnh. Lúc này, thậm chí Triệu Khách cảm giác được, thôn trong sách tem đã bắt đầu rục rịch, theo ánh sáng mạnh dập tắt, một con tem ánh bạc lóng lánh xuất hiện trước mặt Triệu Khách. Điều khác biệt là viền bạc của con tem này lớn hơn con tem khác một cỡ, hoa văn vẽ bằng bạc rõ ràng hơn con tem khác, đặt ở trong sách tem của Triệu Khách khiến người ta cảm giác, ngoại trừ Đại Hạ Đỉnh, e rằng không còn con tem nào khác có thể so sánh với con tem này. Thậm chí còn nổi trội hơn cả Phách Vương Hổ Bí. Trong con tem là sông núi mênh mông, núi cao xuyên vào mây, sông to lớn, bầu trời thành một sợi dây, đại khí cuồn cuộn như vạn dặm sơn hà thu hết vào mắt. Nếu đây là một bức tranh, cho dù là một bức tranh hiện đại chắc chắn cũng là một tác phẩm thượng thừa xuất sắc khó mà có được. Tem bạch ngân, đại địa động mạch nắm giữ con tem này khiến ngươi đặt chân xuống đất là có thể thu được hiệu quả chúc phúc từ mặt đất, sức khôi phục của bản thân tăng 30%. Năng lực bị động đặc thù 1, Sơn Long Chi Kiên. Không tiêu hao điểm bưu điện, độ dẻo dai cơ thể của ngươi tăng cường 40%. Năng lực bị động đặc thù 2, Thanh Long Chi Nộ. Không tiêu hao điểm bưu điện, năng lực hệ mộc thu hoạch được gấp đôi uy lực. Trục, giới hạn trong năng lực mộc hệ, năng lực bị động đặc thù 3, Xích Long Chi Lực. Không tiêu hao điểm bưu điện khiến năng lực công kích của ngươi bổ sung hiệu quả lưu ly hỏa. Chú thích, như vũ khí công kích loại súng thì không thể kèm theo, nhưng cũng không bao gồm cung tiễn. Năng lực bị động đặc thù 4, Phong Long Chi Tốc. Không tiêu hao điểm bưu điện, năng lực kích phát tốc độ của ngươi sẽ được tăng 60%. Năng lực đặc thù, Tụ Linh. Không tiêu hao điểm bưu điện, lúc ngươi đặt chân ở trên mặt đất, linh khí trong lòng đất sẽ liên tục không ngừng bị ngươi rút ra, không chỉ thay đổi thể chất của ngươi, còn bổ sung thể lực cho ngươi. Chú thích, xi măng, đường cao, xem tình huống mà quyết định. Hợp thành đại địa động mạch khiến ánh mắt Triệu Khách bộc phát ra vẻ mừng rỡ mãnh liệt, con tem này đúng là nòng cốt quan trọng trong tổ hợp hệ tự nhiên cấp bạch ngân. So sánh với con tem Phách Vương Hổ Bí thì không đủ sức bạo phát, càng không có năng lực trực tiếp giao phó tự nhiên cho hắn khống chế như tự nhiên chi nộ, năng lực bị động hơi tương tự với lão binh, càng không có hiệu quả kỳ diệu như Tam Vĩ Hồ Ly. Về phần so sánh với con tem Hoàng Kim Đại Hạ Đỉnh, sự chênh lệch vẫn còn rất lớn. Ngoại trừ một hạng năng lực chủ động Tụ Linh, bốn hạng khác đều thuộc về loại bị động. Chương 1074 hình thức nuốt chửng. Thậm chí, ngươi chỉ đặt con tem này ở trong sách tem, ngươi sẽ phát hiện, không có tác dụng quái gì, bởi vì năng lực bị động của hắn càng cần năng lực của con tem khác phối hợp, mới có thể phát huy ra lực lượng tối đa hóa. Nhưng không thể phủ nhận, giống như ngũ quỷ đã nói, đại địa động mạch là con tem bạch ngân nòng cốt quan trọng nhất với hắn, giống như động cơ một chiếc xe thể thao. Chỉ có động cơ ở đó, uy lực các con tem khác mới nhận được sự tăng lên kinh người. Quan trọng hơn là, tính toàn diện của con tem này rất mạnh nhưng không đủ, ví dụ như, Nước. Triệu Khách nhìn kỹ phần giới thiệu của con tem này, phát hiện nước là khiếm khuyết duy nhất của con tem này. Ví dụ như hoàn cảnh dưới mặt biển, chắc chắn hiệu quả của con tem này sẽ giảm bớt rất nhiều. Nhưng Triệu Khách cũng không thấy khó chịu với điều này. Cũng như, người có thể yêu cầu một chiếc xe thể thao tốc độ nhanh, vẻ ngoài đẹp trai, tính năng mạnh, độ cao thoải mái dễ chịu, khoa học kỹ thuật tân tiến đủ loại, nhưng ngươi còn muốn yêu cầu có thể đi việt dã, vậy hơi quá mức. Huống hồ ở phương diện nước này, tự nhiên chi nộ đã đủ để bổ sung khiếm khuyết này cho hắn. Hơn nữa, nếu là trước khi hắn tiến vào quỷ thị, có lẽ hắn còn xoắn suýt giữa hai con tem tự nhiên chi nộ và đại địa động mạch này. Nhưng kẻ nghiện thuốc đã nói rất rõ ràng với hắn, con đường người đưa thư trung cấp càng rộng hơn người đưa thư hạ cấp rất nhiều. Đương nhiên Triệu Khách sẽ không ép hắn đến con đường một chiều, một đường đi đến đen. Nhìn sắc trời bên ngoài đã hừng đông, nói đen không đen, nói sáng cũng không sáng, nhưng trên đường phố đã có thể nghe được công nhân vệ sinh siêng năng mộc mạc bắt đầu quét dọn, cùng tiếng khói dầu của một số nhà bếp vang lên ong ong, là phụ mẫu phải rời giường sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hài tử chưa tỉnh lại. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát trực tiếp gọi ra đại hạ đỉnh, tiến vào không gian trong đỉnh. Đâu ai biết lúc dung hợp có gây ra tiếng động lớn hay không, cho nên vì lý do an toàn, hắn vẫn nên cẩn thận một chút thì tốt hơn. Không gian trong đại hạ đỉnh rất lớn, nhưng Triệu Khách yêu cầu chỉ cần kích cỡ vườn rau xanh là được, hắn cũng không cần nhiều hơn. Trước mắt một mảnh u ám, sau khi Triệu Khách đặt chân lên mặt đất, có thể cảm nhận được mặt đất âm u đầy tử khí. Chi tiết này lại khiến Triệu Khách chú ý tới, dường như đại địa động mạch còn có một khuyết điểm, hình như hiệu quả sẽ suy giảm trên mặt đất âm u đầy tử khí. Đương nhiên, những nơi thế này cũng rất ít. Nếu thật sự xuất hiện, cũng chưa chắc hắn không có cách đối phó. Vẫn nên tăng linh khí trước. Linh khí trong đỉnh mỏng manh khiến người ta hô hấp cũng cảm thấy rất khó chịu, ít nhất Triệu Khách phải xử lý tốt không khí trong này lại nói. Lần này hắn đến quỷ thị, dùng giá thấp thu mua rất nhiều con tem hạ cấp, lấy ra từng cái trực tiếp thiêu đốt. Có lẽ cũng không lâu lắm, theo Triệu Khách không ngừng kích hoạt thăng hoa, không khí xung quanh cũng bắt đầu cải thiện từng chút một. Nhưng điều này cũng không thể làm Triệu Khách cảm thấy hài lòng, lấy ra ba con tem bạch ngân từ trong sách tem. Ngoại trừ một tấm tinh linh bảo thạch, còn có hai con tem là hắn tốn 90 điểm bưu điện đổi lấy. Một tấm là cường thuẫn thuật, một tấm khác là lực lượng đại sư, mặc dù hai con tem này là bạch ngân nhưng cũng không phải đồ vật hiếm có gì, quỷ thị có bán quyển trục hợp thành hai con tem này, chỉ cần 10 điểm bưu điện là có thể mua. Độ khó duy nhất cũng là hai con tem duy nhất có cung cấp hợp thành trong sách tem, con tem thứ ba cần xem vận khí ngươi, cho nên hai con tem này chỉ có thể nói là tem bạch ngân cơ sở. Lúc trước Triệu Khách đã xem qua nhưng cũng không để ý nhiều, không chỉ có vì lúc ấy hắn nghèo quá, càng là vì hắn chướng mắt, cho dù hai con tem trên tay hắn, về hiệu quả và trình độ thực dụng cũng vượt xa loại con tem trong là bạch ngân nhưng hiệu quả rất thấp kém. Cái này giống với trang bị trong trò chơi, cho dù là trang bị tím nhưng cũng là trang bị quá độ khoảng cấp 10, qua tân thủ sẽ không có tác dụng lớn nữa, chỉ có thể coi là trang bị seconden bán ra, đương nhiên giá cả loại hàng đào thải này sẽ không cao. Càng không thể so sánh với loại tem nồng cốt, ví dụ như Thái Sơn Thạch mà Triệu Khách bán đi sớm nhất, đương nhiên. 90 điểm bưu điện vẫn rất rẻ. Nếu bán từng cái một, có lẽ giá cả sẽ cao hơn một chút, nhưng đồng thời mua bán hai tấm, e rằng giá cả cũng chưa chắc cao hơn giá cả mà hắn ta đưa ra. Dù là rác rưởi tốt xấu gì cũng treo tên bạch ngân, cũng như phân giải, dù là trang bị tím cấp 10 phân giải ra cũng có thể được chút tài liệu hiếm có. Sau khi Triệu Khách kích hoạt thăng hoa, hai con tem bị Triệu Khách nhanh chóng nhóm lửa. Theo hai con tem bị nhóm lửa, Triệu Khách rõ ràng cảm nhận được linh khí xung quanh tăng lên, lại tăng lên một bậc thang. Hít thở sâu một hơi, Triệu Khách cảm giác cũng không tệ lắm. Chương 1075 hình thức nuốt chửng 2, trong không khí tràn ngập linh khí, hút vào phế phủ khiến người ta cảm giác lạnh băng, nhẹ nhàng ướt át như bị chất đầy ion âm. Bắt đầu đi, tất cả đã chuẩn bị sẵn sàng, Triệu Khách ngồi dưới đất, yên lặng gọi sách tem ra, gọi thôn ở bên trong sách tem ra, nhắc nhở, người có muốn dùng tem bạch ngân, đại địa động mạch thành tem bản mệnh của mình không, đã quyết định thao tác thì không thể sửa đổi, xin cẩn thận, nhìn thấy nhắc nhở trước mắt, Triệu Khách không do dự lựa chọn có. Trong chốc lát chỉ thấy trên sách tem trước mắt tỏa ra một luồng ánh sáng mạnh, chiếu đến trước mặt Triệu Khách, dưới ánh sáng mạnh, Triệu Khách vô thức nhắm mắt lại, nhưng sau khi hai mắt nhắm lại, ánh sáng mạnh vẫn mãnh liệt chói mắt như vậy. Trong lúc tối tăm, Triệu Khách có thể cảm nhận được có đồ vật gì đó đang lôi kéo hắn. không thấy rõ là cái gì, nhưng Triệu Khách lại không do dự nhanh chóng đứng lên, đi theo lực hút này vào chỗ sâu. Dưới ánh sáng mạnh, Triệu Khách mơ hồ thấy được thế giới hoàn toàn mơ hồ như một mảnh hỗn độn. Lúc này theo ánh sáng mạnh dần ảm đạm, Triệu Khách đột nhiên nhìn thấy cái gì đó, dường như là mấy quả cầu đủ mọi màu sắc. Đó là cái gì? Tia sáng mãnh liệt khiến Triệu Khách cảm giác tầm mắt của hắn luôn mang theo một tầng cảm giác mịt mờ, dường như trước mặt bao trùm một tầng sương mù màu vàng. Ngay lúc Triệu Khách muốn xoa mắt, vừa nhấc cánh tay đã thấy trước mắt hắn là móng vuốt lông xù bao trùm một tầng lông màu vàng. Theo cánh tay mở ra, Triệu Khách mới phát hiện tầm mắt của hắn cũng trở lên rõ ràng. Cái này không phải là trảo. Phi. Tay của ta, lại nhìn lên. Lúc này Triệu Khách mới nhìn rõ ràng cái bụng tròn vo cùng bàn chân lớn vụng về của hắn. Thôn. Lúc này Triệu Khách mới nhìn rõ thì ra hắn đã biến thành hình thái sử linh. Lại nhìn lên, phía trước có mấy quả cầu ánh sáng, dường như đã nhận ra Triệu Khách, vô thức muốn chạy trốn. Đừng đi. Lúc này, Triệu Khách cũng chú ý tới, không kịp nghĩ nhiều đã vung lên hai cánh tay to khỏe mạnh mẽ của mình, bắt đầu nhanh chóng đuổi theo. Hai tay vung lên. Ngay sau đó Triệu Khách đã kéo gần khoảng cách với quả cầu ánh sáng. Trong viên thịt có vẻ vụng về nhưng ở trong không gian hỗn độn này, lại tự tại như cá gặp nước. Lúc này Triệu Khách mới phát hiện, hai tay Thôn lại dẹp như vây cá, khiến Triệu Khách như một con cá lớn màu vàng, tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Dường như bẩm sinh tên này đã là sinh linh ở chỗ này. Triệu Khách cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác này một chút, cũng không tệ lắm, có hơi giống lúc hắn khống chế phân thân. Nhìn thấy mấy quả cầu ánh sáng phía trước ra sức phi nước đại, càng ngày càng xa. Triệu Khách thấy thế vội vàng đuổi theo sau, hai tay to lớn mở ra, chỉ vung lên hai cái đã lại rút ngắn khoảng cách. Lúc này, chỉ thấy quả cầu ánh sáng màu xanh kia đột nhiên dừng lại, bên trong phát ra một tiếng thét chói tai dồn dập, phun ra một mảnh lục mang về phía Triệu Khách. Triệu Khách cũng không ngờ quả cầu ánh sáng còn biết đánh trả, chờ đến lúc hiểu ra đã không kịp nữa rồi. Nhưng lúc này đây, dường như phản ứng bản năng khiến Triệu Khách vô thức hé miệng. Cái miệng to như chậu máu ở trên bụng mở ra, trực tiếp nuốt lục mang. Hành động này như là bản năng vốn có, ngay cả con khỉ bẩm sinh đã biết leo trèo, năng lực này đã khắc sâu ở trong xương cốt. Sau khi nuốt vào một ngụm, Triệu Khách liếm miệng. À! Vị trái xoài, chua chua ngọt ngọt, hương vị cũng không tệ lắm. Không biết có phải vì hắn biến thành Thôn hay không, Triệu Khách đột nhiên cảm giác đặc biệt nghèo đói. Loại cảm giác này, ngoại trừ lúc Triệu Khách kích hoạt tham ăn. Bình thường cũng chưa từng mãnh liệt như thế, sau khi nếm được hương vị này, hai mắt nhìn chằm chằm quả cầu ánh sáng trước mắt, trong con ngươi lóe ra ánh sáng nóng rực. Hắn giãy dụa thân thể tròn vo của mình, tiến về phía mấy quả cầu ánh sáng, thấy thế, quả cầu ánh sáng khác bắt đầu điên cuồng phản kích, nhưng Triệu Khách ai đến cũng không từ chối, mở cái miệng rộng nuốt vào tất cả. Táo. Không tệ. Chuối tiêu. Ăn rất ngon. Giống dưa hấu. Ăn hết. À. Đây là hương vị gì? Mặc kệ, ăn hết. Triệu Khách ai đến cũng không từ chối, quan tâm ngươi quan tới cái gì, ta sẽ ăn hết. Ăn đến sau cùng, quả cầu ánh sáng hoàn toàn hoảng sợ muốn chạy, nhưng việc đã đến miệng, Triệu Khách còn có thể để ngươi bay mất. Chỉ thấy Triệu Khách bắt đầu tăng tốc độ, vung lên hai tay như vây cá của hắn, vồ về phía quả cầu ánh sáng trước mặt, móng vuốt đầy đặn. Một bàn tay đập lên quả cầu ánh sáng màu xanh phía sau cùng, nhanh chóng nhét vào trong miệng. Ực, theo hình ảnh thịt mỡ trên bụng Triệu Khách run run, có thể nghe được một tràng tiếng nhấm nuốt giòn vang. Cảm giác giòn rụm thoải mái khiến Triệu Khách nghĩ đến hương vị hơi giống với rau trộn dao bạch, dường như cũng không hài lòng với loại hương vị này, Triệu Khách xoay người lại, đưa mắt về phía mấy quả cầu ánh sáng khác, mở ra cái mồm to như chậu máu, theo hai tay vung lên, Triệu Khách cảm giác mình như là một con kình ngư. Mở ra hình thức nuốt chửng. Chương 1076 lên xe. Trong đỉnh. Triệu Khách vẫn duy trì tư thế ngồi, nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, trên trán Triệu Khách bắt đầu hiện ra một ấn ký kỳ lạ. Hoa văn ấn ký quỷ dị dọc theo cái trán Triệu Khách, dần lan tràn cả người, tinh mịn như là hoa văn đường viền con tem được điêu khắc tinh tế. Nhưng khi những ấn ký này chạm đến ngực Triệu Khách, lại như đụng phải khắc tinh gì đó nhanh chóng co rút lại, không còn dám tới gần trước ngực Triệu Khách. Lúc này Triệu Khách không hề hay biết điều này, hắn có thể cảm nhận được thân thể của hắn biến hóa. Chỉ thấy bốn đầu long ảnh cuộn thành một đoàn, vây quanh một ấn ký xuất hiện trong đầu Triệu Khách. Cùng lúc đó, trong tâm thần của Triệu Khách lấp lóe một sợi cảm giác chợt hiểu ra, bốn đầu long ảnh là bốn hạng năng lực bị động của đại địa động mạch. Ấn ký ở giữa mới là nòng cốt cuối cùng của đại địa động mạch, đồng thời sau khi con tem này dung hợp thành tem bản mệnh, Triệu Khách có thể cảm giác được, bốn hạng năng lực bị động không chỉ là năng lực bị động, bên trong còn ẩn giấu tiềm lực rất lớn chờ đợi hắn đi mở mang. Ví dụ như, lúc này Triệu Khách đột nhiên mở hai mắt ra, đưa tay nắm một cái vào trong hư không, một bàn tay lớn màu đỏ lập tức bắt trong hư không, nhanh chóng nện một quyền trên mặt đất, theo đó là một tiếng nổ âm âm. Trên mặt đất bị đập ra một cái hố to bằng chậu rửa mặt, sóng khí khô nóng bốc hơi ở trên không cái hố, có thể thấy theo sóng khí, không khí cũng đang vặn vẹo theo, đó cũng không phải năng lực mới của Triệu Khách, mà là nhiếp nguyên thủ. Chỉ có điều khác với trước đó, lúc này nhiếp nguyên thủ của Triệu Khách càng bá đạo, bên trong có lực lượng lưu ly hỏa gia trì khiến nhiếp nguyên thủ tràn đầy uy lực mang tính bùng nổ, đồng thời còn có một năng lực khác khiến tốc độ nhiếp nguyên thủ của hắn càng thêm mãnh liệt. Chỉ dựa vào như thế, Triệu Khách đột nhiên có một loại cảm giác mãnh liệt, nếu gặp lại nhục quỷ một lần, dưới tình huống hai người chiến đấu công bằng, hắn có nắm chắc, có thể giết chết hắn ta trong tình huống không biến thân đại tế ti tự nhiên. Về phần hắc báo, trong 30 chiêu, có thể phân ra thắng bại, sự tự tin mạnh mẽ của Triệu Khách cũng không phải không có lý do. Cũng như lúc ấy huyết quỷ thấy con tem trong sách tem của Triệu Khách, đã kết luận một khi Triệu Khách tiến giai, thực lực sẽ tăng lên gấp bội. Con tem của hắn thật sự quá phong phú đến mức ngay cả những người đưa thư trung cấp như huyết quỷ, Dương Lão Hắc cũng cảm thấy ghen tị, dù sao người đưa thư nhân sâm cũng không phải khoác lác không công. Lúc này chỉ là dung hợp tem bản mệnh, tem còn lại cần Triệu Khách dành thời gian từ từ dung hợp cho mình, nhưng lần dung hợp tem bản mệnh này, Triệu Khách cũng dần hiểu rõ vì sao kẻ nghiện thuốc vừa nhắc tới đến tem bản mệnh, lại nghiêm túc như thế. Tem bản mệnh, ngoài trừ vô cùng quan trọng với bản thân, trong con tem dung hợp, càng là một con tem có năng lực bảo tồn toàn diện nhất, bởi vì lần dung hợp này, hắn cũng không tiến vào trong thế giới tem, mà là dựa vào đặc tính của tem bản mệnh, sinh ra một không gian bản mệnh. Dựa vào không gian bản mệnh trợ giúp, những chùm sáng đại diện cho tem năng lực đó mới không chiếm cứ ưu thế, lại không có đường lùi, chỉ có thể bị hắn nuốt mất. Tương lai, trong quá trình hắn dung hợp tem, sử linh chưa hẳn có thể nuốt vào tất cả năng lực. Bởi vì cho đến lúc đó, không có không gian bản mệnh trói buộc, phẩm cấp tem càng cao càng khó bị thôn phệ, cho nên muốn tăng cường sử linh của hắn, liên quan tới tăng cường như thế nào, kẻ nghiện thuốc cũng không nói cho hắn, chỉ nói là cách tăng cường mỗi sử linh không giống nhau, có đơn giản, có vô cùng khó, cụ thể phải xem duyên phận của hắn. Triệu Khách cũng không quan tâm những điều này, dù sao còn sớm, hiện tại năng lực của thôn đã đủ đối phó rồi, cũng không biết ở trong đỉnh bao lâu, Triệu Khách không tiếp tục thử nghiệm. Đi dung hợp tem khác, đó không phải một quá trình đơn giản, Triệu Khách cần thích ứng với năng lực mà tem bản mệnh mang đến cho hắn trước, lại tiếp tục đi thôn phệ, chỉ có như vậy hắn mới có thể đảm bảo lực chiến đấu của hắn, không vì thôn phệ con tem, mang tới sự xa lạ ngắn ngủi dần trượt dốc. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, Triệu Khách hơi đói bụng. Cái gì? Ăn nhâm sâm. Nói đùa, hắn đã ăn đủ nhiều nhân sâm ở không gian khủng bố, thật vất vả trở lại hiện thực. Triệu Khách càng muốn ăn thứ khác hơn, không cầu thịt cá, đơn giản là được. Tâm niệm vừa động, bóng dáng đã bị dời khỏi đại hạ đỉnh. Cái không gian này cũng không tệ, ừ. Không biết, có thể cất cổ quan tài của nàng vào đây hay không? Trong đầu Triệu Khách đột nhiên nghĩ đến chiếc quan tài đỏ thẫm của Cơ Vô Tuế. Nghĩ thầm, nếu lần sau hắn nhân lúc nàng không chú ý, trực tiếp mang quan tài của nàng vào trong đại hạ đỉnh, chẳng phải sau này hắn càng gần người ôm bắp đùi. Nhưng Triệu Khách suy nghĩ, sau cùng vẫn từ bỏ kế hoạch trộm mộ điên cuồng này. Dù sao loại chuyện này, e rằng không phải hắn có thể làm chủ. Chương 1077 lên xe. 2. Huống hồ, Triệu Khách cũng không muốn vĩnh viễn trốn ở sau lưng một nữ nhân ăn bám. Sau khi đi ra từ đại hạ đỉnh, Triệu Khách nhìn sắc trời bên ngoài, trời còn chưa sáng, đi đến nhà bếp cán tay 10 cân mì sợi, vẫn dùng canh cá lần trước, cộng thêm chút nấm trúc, vài cọng rau xanh. Một bữa cơm nhà thật đơn giản, tiết kiệm được rất nhiều rắc rối rườm rà. Triệu Khách tìm cái chậu inox sạch sẽ cho 10 cân mì sợi này vào. Nói thật, hiện tại Triệu Khách rất đói, một đống mì sợi này, e rằng còn chưa thể ăn no bụng, chia ra một cái chén nhỏ, đây là giữ lại cho tên ăn hàng thôn. Lại nói từ sau khi thôn đến, Triệu Khách đã dán cấp đồ phu chi hạp trở thành thùng cơm, dán quỷ hổ xuống thu sắc vụn, vừa nghĩ tới tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm. Triệu Khách đã cảm thấy đau cả đầu, lần trước quỷ hổ đã hoàn toàn bị phá nát, muốn tăng lên một lần nữa, vậy hắn còn cần rất nhiều thời gian đi thôn phệ con tem khác. Vừa phải chỉnh lý không gian trong đại hạ đỉnh, vừa phải nấu cơm cho thùng cơm, Chỉ một đống việc trắm chó này, Triệu Khách cảm thấy nếu hắn viết quyển sách, biết đâu có thể viết khoảng 100 vạn chữ. Một tô mì, Triệu Khách còn chưa kịp ăn, Thôn đã vùi đầu vào cái bát bên cạnh, hai tay mở ra giữ lấy mép bát. Cái tạo hình này cũng giống như lúc hắn ngâm người trong bồn tắm kỹ viện, chỉ có điều khác biệt là cái miệng rộng trên bụng Thôn đang ăn từng miếng canh trong chén quên cả trời đất. Triệu Khách nhìn thoáng qua, nói thầm, cũng may tên này chỉ chọn thứ ngon để ăn, nếu không ta một hơi nuôi 2 thùng cơm, thật sự không chịu được. Triệu Khách vừa ăn một miếng mì, đã nghe ngoài cửa vang lên một tiếng đinh, dường như là cửa thang máy vang lên. Dù cách phòng khách và hành lang, nhưng lúc này ngũ giác của Triệu Khách kinh người vẫn nghe rất rõ ràng. Triệu Khách cũng không để ý, chậm rãi ăn mì trong cái bát trước mặt hắn, đang nghĩ xem tiếp theo hắn nên phân chia thời gian thế này. Phanh phanh phanh phanh. Này, người ở đó không? Lúc này, đột nhiên một tràng tiếng gõ cửa dồn dập khiến Triệu Khách không vui nhíu mày, tiếng gõ cửa cũng không phải nhà hắn, mà là gian phòng đối diện. Triệu Khách cũng không muốn nhiều chuyện, hiện tại hắn đã đủ nhiều việc, hắn hạ ngũ giác của mình xuống, dù sao cũng ở trong tiểu khu, với ngũ giác hiện tại của hắn, Triệu Khách cũng nghe rõ ràng hai nữ hài trên lầu nói chuyện. Nữ 1, dùng cái BB này. Nữ 2, cái này, thật xấu hổ, lại nói hai ta dùng chung một cái, không biết. Nữ 1, ngu ngốc, hai bên đều có thể dùng, chúng ta cùng dùng, đều là bạn thân, sợ cái gì? Nữ 2, này. Được. Nữ 1, à. Thoải mái, mở nhỏ chút, nếu không tin không đủ dùng. Những cuộc nói chuyện giống thế, nếu Triệu Khách cẩn thận nghe, e rằng nhất định sẽ khiến bản thân ồn chết, cho nên dứt khoát đè thấp cảm giác xuống, đè thấp đến phạm vi người bình thường là được. Nhưng tiếng gõ cửa vẫn còn tiếp tục, chẳng mấy chốc cửa phòng đối diện đã mở ra, theo đó là tiếng chửi rủa của nhà hàng xóm đối diện, cửa phòng bị thô bạo đẩy ra. Triệu Khách đoán chừng tiếp theo sẽ yên tĩnh, nhưng chẳng mấy chốc theo một trận đóng sập cửa và chửi mắng, tiếng gõ cửa dồn dập lại vang lên. Nhưng lần này là nhà hắn. Cái kia. Cái kia. Vương, Vương Cẩu Tử, ngươi có ở đó hay không, mở cửa. Nghe được 3 chữ Vương Cẩu Tử, ánh mắt Triệu Khách lập tức trở nên âm trầm. Cái tên này là biệt danh mà hắn dùng trong không gian khủng bố, trong hiện thực, Triệu Khách rất ít dùng đến cái tên này. Triệu Khách đứng lên, suy nghĩ một chút, hắn lại cất mì vào trong sách tem, đợi chút nữa đánh nhau, đừng làm hỏng cả mì. Dù sao từ lúc trở về đến bây giờ, hắn còn chưa tử tế ăn món gì. Đi tới cửa trước, Triệu Khách buông ra cảm giác đảo qua phía ngoài cửa, chỉ thấy một người đang lo lắng đứng chờ ở cửa ra vào. Quần áo của người kia hơi nhếch nhác, khóe mắt còn mang theo nếp nhăn, một đôi tròng mắt đỏ bừng, hiển nhiên là tối hôm qua không ngủ ngon. Nhưng Triệu Khách nhận ra người này là Liêu Thu, cũng là ngoại tôn của vị lão thái thái kia. Triệu Khách nhớ mang máng, hình như đoạn thời gian trước lão thái thái nhìn thấy hắn xong, dáng vẻ như tránh ôn thần, lên xe dự định rời khỏi tiểu khu này. Lúc ấy Triệu Khách vẫn rất tiếc hận, không thể làm một bát cơm cho lão thái thái. Ấn tượng của hắn với Liêu Thu cũng không tệ lắm, cộng thêm biết được hắn ta là ngoại tôn của lão thái thái, cho nên thấy dáng vẻ này của Liêu Thu, trong lòng Triệu Khách cũng giật mình. Hắn và Liêu Thu gặp mặt không nhiều, có thể cảm giác được, tuy Liêu Thu nói năng tùy tiện nhưng cũng là một người rất chú trọng chi tiết. Lần trước ở trên xe, còn cố ý tránh đi vấn đề hũ tro cốt trên tay hắn, sợ kích thích đến hắn. Lúc đối phương gọi tên hắn cũng ngại không mở miệng được, không khó nghĩ ra được. Hơn nữa, dù là lần nào gặp mặt, trên người cũng ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, chưa từng thấy hắn ta nhếch nhác như vậy. Thấy thế, Triệu Khách mở cửa phòng ra, thấy Triệu Khách ở trước mắt, trên mặt Liêu Thu lộ ra vẻ mặt vui mừng, hắn ta đã tìm được. Chương 1078 Bệnh Mộng Du, trước đó chỉ biết Triệu Khách ở trong tòa nhà này, nhưng Liêu Thu cũng không biết cụ thể là tầng nào. Nhưng Liêu Thu từng để ý số tầng mà Triệu Khách thang máy vào đi dừng lại, cho nên lục lọi gõ cửa từng nhà một, bò lên 2 tầng lầu, cuối cùng đã tìm được. Người sao thế? Triệu Khách kéo cửa ra, chuẩn bị để Liêu Thu đi vào lại nói. Nhưng Liêu Thu một phát túm lấy cánh tay Triệu Khách đi ra ngoài, không kịp giải thích, nhanh theo ta lên xe. Liêu Thu vội vã lôi kéo Triệu Khách đi ra ngoài, kết quả kéo một phát lại không kéo được, Triệu Khách đứng ở nơi đó như một cái cọc gỗ, mũi chân không hề động đậy. Đây không phải Triệu Khách cố sức phản kháng, mà là hiện tại lực lượng của hắn rất mạnh mẽ, sức lực của người bình thường lại muốn kéo được Triệu Khách, thật sự không dễ dàng. Thấy thế Liêu Thu cũng biết mình quá sốt ruột, ánh mắt cầu khẩn nhìn Triệu Khách, Vương, Vương ca, ta biết ngươi không phải người bình thường, nếu là việc bình thường thì ta cũng không tới làm phiền ngươi, nhưng chuyện này liên quan đến tính mạng của bà ta, nếu ngươi có yêu cầu gì, ngươi cứ việc nói. Bà. Nghe được là việc liên quan đến vị lão thái thái kia, Triệu Khách cau chặt lông mày, quay người đóng cửa phòng lại, cũng không đợi Liêu Thu nói tiếp, trực tiếp lôi kéo cánh tay Liêu Thu đi ra ngoài, bước chân quá nhanh suýt khiến Liêu Thu ngã lăn. Đi thôi, vừa đi vừa nói. Hiện tại Triệu Khách có rất nhiều việc, một đống lớn lung tung rối loạn. Nếu là người khác, Triệu Khách lười đi quản, hắn cũng không phải Bồ Tát sống, đâu ra nhiều lòng dạ Bồ Tát như vậy. Nhưng nếu là việc của bà Liêu Thu, cho dù nhiều việc hơn thì Triệu Khách cũng đi giúp đỡ, bởi vì hắn nợ vị lão thái thái này một nhân tình. Lần trước ở Lạc Dương, trong lúc vô tình hắn đi âm, vào đường âm phủ, là vị lão thái thái này dẫn hắn ra ngoài, thậm chí lúc hai vị quỷ xoa kia muốn bắt hắn, cũng là vị lão thái thái này giúp hắn, thậm chí không tiếc tốn rất nhiều tiền. Trước khi đi, còn cho hắn tiền giấy, cũng nhờ tờ tiền giấy này, sau đó còn giúp hắn một việc không nhỏ, có lẽ, đối với lão thái thái vị này, giúp hắn là tu hành, làm việc thiện tích đức. Nhưng nhận ân huệ của người, cũng không có nghĩa ngươi có thể yên tâm thoải mái nhận lấy phần ân huệ này. Triệu Khách tự hỏi, hắn không phải người tốt lành gì, trên đôi tay này dính máu tanh, xử bắn hắn 100 lần cũng không đủ. Nhưng từ khi Triệu Khách còn nhỏ đã biết đạo lý phải biết ơn, cũng như Lôi Khoa, lão gia tử, nếu không có bọn họ, e rằng bây giờ hắn sống còn không bằng cứt chó ngâm. Đối với những người mà hắn nợ ân tình, xưa nay Triệu Khách không dám quên, cho nên nghe được việc này liên quan đến bà, bước chân của Triệu Khách càng nhanh hơn Liêu Thu. Vào thang máy, trực tiếp xuống bãi đổ xe ngầm, vừa đi ra cửa thang máy, chỉ thấy chiếc Mercedes màu đen của Liêu Thu đang đổ ở chỗ này, ngay cả động cơ cũng chưa kịp tắt, chìa khóa xe còn ở bên trong, cũng may đang đổ trong bãi đổ xe tiểu khu, nếu là đổ trên đường, có trời mới biết chờ bọn họ đến nơi, xe còn nữa hay không. Hai người cũng không quan tâm thảo luận những chi tiết nhỏ này, lên xe đi thẳng đến khu vực nội thành. Trên đường đi, Triệu Khách hỏi thăm Liêu Thu về việc liên quan tới bà, nhưng Liêu Thu nghĩ nửa ngày, hình như cũng không nghĩ ra nên giải thích thế nào, chỉ nói đại khái mọi việc một lần. Thì ra lần trước gặp ở cửa thang máy, bà đã quyết định ở trong thành phố. Đương nhiên, nói đến đây Liêu Thu cũng thấy hơi xấu hổ, vì bà quyết tâm muốn tránh tên ôn thần Triệu Khách này. Kết quả sau khi trở về không bao lâu, đã xảy ra chuyện. Không biết bà đã xảy ra chuyện gì, đầu tiên là nửa đêm bắt đầu mộng du. Vào một buổi tối, hắn ta đi ra ngoài chơi với bằng hữu, kết quả về nhà đã muộn, vừa vào cửa đã nghe thấy hình như bà đang xào rau trong bếp. Lúc đó hắn ta còn không để ý, đi tắm rửa một cái, nhưng sau khi ra ngoài đã phát hiện tình huống không thích hợp. Nói đến đây, Triệu Khách ngồi bên cạnh Liêu Thu, có thể ngửi được trên người hắn ta tỏa ra hơi thở hoảng sợ. Một tay siết chặt tay lái như cố gắng không nhớ lại, nhớ đến lúc ấy, hắn ta mặc quần áo rộng rãi đi ra từ phòng tắm, đi đến nhà bếp nhìn bà ngoại vẫn còn bận rộn, cũng không để ý hắn ta đã trở về. Tức giận, Liêu Thu thấy thế, nghĩ thầm ngoại bà thấy hắn ta về muộn như thế, lại giận dỗi. Nhìn bà tóc đã bạc trắng hơi mỏng, đứng ở nơi đó eo cũng còng, đầu cũng rụt lại, hắn ta nhớ trước đó lão mụ còn nói, năm đó bà ngoại cũng là mỹ nhân nổi tiếng. Liêu Thu không hề nghi ngờ điều này, bởi vì hắn ta từng thấy ảnh đen trắng của bà ngoại lúc còn trẻ, đó là một khuôn mặt trứng ngỗng, tóc đen bóng, cái mũi tinh xảo, đôi mắt kia rất có thần, thể hiện ra một loại vẻ đẹp tự nhiên đã vậy, chứ không phải những yêu tinh mặt xấu xí hiện tại. Một cái chớp mắt, tháng năm phí hoài. Chương 1079 Bệnh Mộng Du, 2, ngày bình thường lão thái thái bước đi như bay, lúc này Liêu Thu nhìn từ phía sau đột nhiên hoảng hốt. Nhận ra bà ngoại một tay nuôi hắn ta không lớn đã là lão nhân gần 90 tuổi, nghĩ đến đây, hốc mũi Liêu Thu hơi chua xót, trong lòng thấy hổ thẹn. Mặc dù hắn ta đã là người trưởng thành, nhưng hắn ta ra ngoài ăn chơi đàn điếm, lại khiến bà phải lo lắng cho hắn ta, thật sự không nói nổi. Suy nghĩ một chút, Liêu Thu tiến tới, ôm vai bà từ phía sau, nũng nịu lấy lòng, bà ngoại, về sau ta sẽ trở về sớm một chút, ngài đừng nóng giận, ngài làm cho ta món ngon gì thế. Liêu Thu nói lời này, cúi đầu nhìn trong nồi, nhưng chờ hắn ta cúi đầu xuống, nhìn rõ ràng đồ vật trong nồi. Sắc mặt Liêu Thu trở nên trắng bệch, mồ hôi không ngừng chảy ra từ trên trán, chảy xuống chóp mũi. Hắn ta há miệng, suýt nửa nôn hết rượu ở trong dạ dày ra, cả người lập tức tỉnh táo. Chỉ thấy trong nồi lại là một con mèo chết này đã bị chặt thành mảnh nhỏ, ruột nội tạng đều trộn chung một chỗ, bị bà ngoại ném trong nồi không ngừng khuấy. đã sớm không nhìn ra dáng vẻ gì. Lúc ấy Liêu Thu thật sự bị dọa sợ. Lúc này, hắn ta mới chú ý tới bếp không bật. Bà ngoại, Liêu Thu khẽ gọi một tiếng, lại thấy bà ngoại căn bản không đáp lại, lặng lẽ đi lên trước nhìn khuôn mặt của bà ngoại. Lúc đó Liêu Thu đã cảm thấy đầu tê dại một hồi, chỉ thấy bà nhắm mắt lại, trên mặt nở nụ cười rất quái dị, đang ra sức lật xào. Chẳng lẽ là mộng du? Lúc đó Liêu Thu cũng nghĩ tới mộng du trước tiên, đối với người khác rất thần bí, nhưng đối với Liêu Thu cũng không phải là chuyện ly kỳ cổ quái gì. Dù sao hắn ta cũng được bà ngoại một tay nuôi nấng, cho dù Liêu Thu không có hứng thú gì với cái gọi là một mạch người đi âm, nhưng trong môi trường tai nghe mắt thấy này, ngược lại từng nghe bà ngoại nói, mộng du là vì thần hồn của người này bất ổn, bình thường cẩn thận chăm sóc một thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Hắn ta cũng không dám đánh thức bà ngoại, không nói đến mộng du đột nhiên tỉnh lại dễ bị hoảng sợ, cũng vì một nồi máu thịt be bét nhão nhoét trước mắt, nếu thật sự để bà ngoại thấy được, còn không biết sẽ chịu hoảng sợ thế nào. Nàng đã lớn tuổi như vậy, nếu xảy ra chuyện không hay, chẳng phải hắn ta sẽ hối hận đến xanh cả ruột. Cho nên Liêu Thu cũng không dám lên tiếng, hắn ta yên lặng trông coi sau lưng bà ngoại, vốn nghĩ, chỉ cần người không có việc gì là được, đừng đụng bị thương lại rắc rối. Lần này chờ cả nửa giờ, bà mới đi ra từ trong phòng bếp, trên tay bưng một cái bát, bên trong là máu thịt be bét nhão nhoét. Liêu Thu cố nén cảm giác dời sông lấp biển trong dạ dày, không dám nhìn. Co ro ngồi ở trên ghế sofa. Chỉ có thể trợn mắt nhìn bà loay hoay bát đũa ngồi ở trước bàn, dường như đang chờ người nào đó. Nghĩ tới những ngày gần đây hắn ta vừa dùng số bát đũa kia, trong dạ dày dời sông lấp biển như bị người ta đấm mạnh một cái. Hắn ta dự định đợi chút nữa bà đi ngủ, hắn ta sẽ đi tìm một cái túi to, lấy hết nồi bát cùng tất cả đồ trong phòng bếp ném đi. Kết quả nhìn chằm chằm một lúc, có lẽ là tác dụng rượu cồn, có lẽ là Liêu Thu thật sự buồn ngủ quá. Không biết con mắt nhắm lại từ lúc nào, không thể mở ra nữa, nhưng trong đầu còn ảo giác hắn ta vẫn đang nhìn chằm chằm bà. Kết quả chờ Liêu Thu đột nhiên giật mình tỉnh lại, mới chợt phát hiện hắn ta lại ngủ thiếp đi. Lại nhìn lên, bát đũa cùng một chậu mèo chết trên bàn đã được dọn dẹp sạch sẽ, hắn ta lại nằm trên ghế sofa, trên người còn đắp một cái chăn. Lúc này, Liêu Thu đột nhiên tỉnh táo, vội vàng tìm quanh, phát hiện trong phòng không có ai, ngay lúc Liêu Thu dự định báo cảnh sát. Bà ngoại lại trở về từ bên ngoài, trên tay còn cầm sữa đậu nành tươi và bánh quẩy vừa mua được. Thấy vẻ mặt không biết làm sao của hắn ta, bà ngoại không khỏi biểu môi, đưa tay vỗ vai Liêu Thu, ngươi đã từng này tuổi còn nằm trên ghế sofa ngủ, nhanh tắm rửa chuẩn bị ăn cơm. Liêu Thu ngơ ngác một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, ngay người như phỏng ngồi trên bàn cơm. Trong lúc đó hắn ta thử hỏi thăm mấy lần, kết quả bà ngoại đều đối xử với hắn ta như người bị bệnh thần kinh. Về phần bữa sáng này, Liêu Thu không dám ăn, bởi vì sau đó hắn ta nhân lúc bà ngoại đi ra ngoài, lật tìm tất cả mọi thứ trong phòng cũng không tìm được xác con mèo chết kia. Không tìm được mèo chết, nhưng hắn ta lục tục ngo ngoe tìm được rất nhiều thứ đồ chơi khó hiểu ở góc nhà bếp, ví dụ như một miếng thịt mốc meo, phía trên còn lớp da màu nâu nhạt, còn có đủ loại lông chim giống của chim sẻ. Từ những vật này, Liêu Thu kết luận đêm qua không phải lần đầu tiên bà ngoại xảy ra chuyện như vậy. Ngươi không thông báo chuyện này cho phụ mẫu của ngươi. Triệu Khách nghe xong từ đầu đến cuối câu chuyện, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, hắn có thể nghe ra đây chỉ là một bắt đầu. Không có. Trong mắt bọn họ ngoại trừ kiếm tiền, sẽ không để chuyện gì ở trong lòng. Chương 1080 hoảng sợ nhắc đến phụ mẫu Liêu Thu lắc đầu thật mạnh, dường như có mâu thuẫn rất lớn với việc phụ mẫu ở bên ngoài lâu dài. Triệu Khách thấy thế cũng không nhắc lại, mọi nhà đều có quyển sách khó đọc. Vào một số thời khắc, ngươi cảm giác đó là chuyện đương nhiên, thậm chí chỉ là một việc nhỏ không có ý nghĩa với ngươi, nhưng đối với người khác, chuyện này cũng là một sự xa cách. Đối với điều này, điều nên làm là đừng nhắc, đừng hỏi. Tiếp theo thì sao? Triệu Khách biết, nếu chỉ như thế Liêu Thu không thể lái xe thật xa chạy tới, chắc chắn sau đó còn có việc khiến hắn ta càng hoảng sợ hơn. Liêu Thu không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Thế nhưng khí tức sợ hãi dày đặc ở trên người lại càng ngày càng nặng, điều hòa trong xe đã bật đến mức lớn nhất, gió thổi vù vù. Nhưng lòng bàn tay và sau lưng Liêu Thu đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt, gió lạnh thổi lên mặt hắn ta, khiến hắn ta hơi tỉnh táo lại. So sánh với gió lạnh của máy điều hòa, loại ý lạnh thấm vào xương cốt càng khiến Liêu Thu cảm thấy hoảng sợ khó có thể bình an. Cạch, tiếng cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra khiến Liêu Thu giật mình tỉnh lại từ trên ghế sofa. Ngẩng đầu nhìn lên đã thấy cửa phòng bà ngoại bị đẩy ra. Bà ngoại, Lưu Thu giật mình ngồi bật dậy trên ghế sofa, vì lo lắng bà ngoại mộng du, hắn ta đặc biệt ngủ ở trên ghế sofa chính vì sợ buổi tối sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Đối với hành động ban ngày Lưu Thu nằm ở trên giường ngáy o o, hai ngày nay bà ngoại không ngừng lải nhải nói hắn ta. Nhưng Lưu Thu cũng không dám nói chuyện này cho bà ngoại biết, buổi tối đi ngủ, còn đặc biệt lấy ra an hồn hương thử hiệu quả. Lúc này thấy cửa phòng mở ra một khe hở, Lưu Thu không khỏi thò đầu ra, nghiêng người về phía trước khẽ hỏi, bà ngoại, nhưng gọi hai tiếng, Lưu Thu cũng không nhận được đáp lại. Thấy thế, Lưu Thu dứt khoát đứng lên từ trên ghế salon, cẩn thận đi về phía căn phòng của bà ngoại, hắn ta nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra, chỉ thấy trong phòng trống rỗng, không thấy bóng dáng bà ngoại. À, điều này khiến trong lòng Lưu Thu đột nhiên căng thẳng, vội vàng bước nhanh vào, gian phòng của bà ngoại cũng không lớn, cũng không có chỗ trốn nào. Đưa tay chạm vào đệm chăn, phát hiện đệm chăn vẫn còn ấm, kỳ quái. Người đâu? Lưu Thu thấy thế, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ, đưa tay kéo rèm cửa sổ nhìn ra ngoài, khuôn mặt đen sì, cửa sổ cũng đóng thật kỹ. Chẳng lẽ lúc ta đi ngủ, đã đi ra ngoài, nghĩ đến đây, trong lòng Lưu Thu thầm kêu hỏng bét. Vội vàng lấy điện thoại di động ra muốn báo cảnh sát. Nhưng theo ánh sáng yếu ớt trên màn hình điện thoại di động chiếu lên mặt Lưu Thu, Lưu Thu vừa gọi điện thoại vừa vô thức ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Nhưng ngẩng đầu một cái, Lưu Thu không tự chủ được ngay ra, chỉ thấy ánh sáng yếu ớt của điện thoại di động chiếu xạ bóng dáng mơ hồ lên trên mặt thủy tinh màu đen. Phía sau đầu hắn ta có một đôi giày thêu màu đỏ, đang treo ở trên đỉnh đầu hắn ta, nhìn đến đây. Lông tóc trên người Lưu Thu cũng không khỏi dựng đứng, thân thể không dám động đậy, cầm điện thoại di động chiếu nghiêng ra sau lưng hắn ta, chỉ thấy bà ngoại đang một tay nắm lấy phần đuôi quạt trần trên tường, mặc một bộ áo liệm màu đen, thân thể treo thẳng tắp ở trên đỉnh đầu của hắn ta. Không biết có phải là vì ánh đèn điện thoại di động yếu ớt hay không, khiến nụ cười trên mặt bà ngoại trông rất quái dị, điều thật sự khiến Lưu Thu hoảng sợ là trên tay bà ngoại cầm một cây kéo, đang đưa tới đưa lui đâm về phía đầu hắn ta. Chỉ là khoảng cách vẫn thiếu một chút nên mãi không đâm tới, nhưng một lần gần nhất cách đầu hắn ta chưa đến một ngón tay. Hít! Một luồng khí lạnh bò lên theo cột sống của Lưu Thu, nhanh chóng nghiêng người trốn một cái. Kết quả không thấy rõ ràng dưới chân còn có một cái ghế, lập tức ngã mạnh xuống đất theo một tiếng vang nặng nề. Không đợi Lưu Thu bò dậy từ dưới đất, thân thể bà ngoại nhảy thẳng xuống từ trên quạt trần, trên tay cầm cây kéo đâm thẳng một cái vào đầu Lưu Thu, nhìn cây kéo màu đen đâm thẳng vào đầu. Mặt mũi Lưu Thu trắng bệch, mắt nhắm lại, chỉ nghe ầm một tiếng, chờ Lưu Thu mở to mắt, đã thấy bà ngoại nhắm mắt lại, trên tay không ngừng uốn qua uốn lại ở cạnh bàn bên cạnh, thì ra một phát đâm này vì vấn đề góc độ, vừa vặn đâm vào cạnh góc tủ đầu giường hồng mộc ở sau đầu hắn ta. Nếu không, một kéo này đâm xuống, e rằng hắn ta cũng không còn mạng nữa, nhưng không đợi Lưu Thu thở phào một hơi, hai tay bà ngoại đột nhiên nắm lấy cây kéo, hung hăng giơ cái kéo lên. Âm, tuy nhiên mỗi một lần cây kéo đâm xuống, theo đó là tiếng vang nặng nề và mảnh gỗ vụn bay ở trên mặt mình. Lưu Thu trơ mắt nhìn bà ngoại như biến thành người khác, vẻ mặt tức giận, điên cuồng đâm cây kéo xuống, thấy thế thân thể Lưu Thu rung lên, cũng không dám nhìn bà ngoại mà nhìn quanh hai bên, đợi đến khi thấy gầm giường bên cạnh, thân thể ngọ ngoại từng chút một bò xuống dưới giường.